đừng vòng đến bên em. Chương 51, cô ta. Góc truyện audio.com. Cô ta ôm anh rất chặt cứ như thể sợ anh sẽ bỏ rơi cô ta trong khi trước đây chính cô ta là người lựa chọn sự ra đi để rời xa anh. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì hai bàn tay anh đặt lên vai cô ta. Anh đẩy nhẹ cô ta ra. Cô ta đưa mắt nhìn anh rồi vội nói với giọng điệu đầy ngọt ngào. Minh Nim, em rất nhớ anh, trước tình huống đột ngột như thế này thật khó xử. Anh đáp, sao em có mặt ở đây? Suốt gần một năm qua em đã đi đâu? Anh cho người tìm em nhưng không có kết quả. Ánh mắt cô ta như lóe lên tia đắc ý, cô ta bỗng nắm lấy tay anh cất lời ngọt ngào. Ở đây nói chuyện không tiện, anh đi theo em nha. Nhìn thấy những túi đồ ăn trên tay anh, cô ta tỏ ra buồn bã rồi vừa hỏi. Anh mua thức ăn cho ai vậy? Trước câu hỏi của cô ta, anh không biết phải trả lời thế nào mới thỏa đáng. Nhưng anh chưa kịp cất giọng thì cô ta đã nói tiếp. Anh không nói thì em cũng biết câu trả lời rồi. Thôi, mình đi đi anh, nói rồi cô ta nắm tay anh kéo vào thang máy. Anh hoang mang không biết phải làm thế nào dù gương mặt của anh vẫn không có chút biểu cảm. Chẳng còn cách nào khác nên anh đành đi theo cô ta. Cô ta cùng anh bước anh vào thang máy. Anh khẽ nhíu mày hỏi cô ta. Chấm, em muốn đưa anh đi đâu? Cô ta mỉm cười chẳng mấy tốt lành đưa tay bấm chọn số tầng rồi đáp. Lát nữa anh sẽ rõ. Sau đó cô ta đưa anh đến phòng của cô ta. Khi đứng trước cửa phòng cô ta nói. Vào phòng của em rồi chúng ta nói chuyện nhà anh. Cô ta định mở cửa thì anh đã tỏ ý không muốn bước vào. Anh vội nói, anh không vào đâu. Cô ta lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nói yểu điệu cất lên. Anh làm sao vậy Minh Nim? Anh khẽ thở một hơi nhìn cô ta rồi nói. Anh không thể tùy tiện vào phòng của em. Cô ta như thể đang bị từ chối một cách thẳng thừng. Chưa bao giờ anh dùng thái độ và lời nói lạnh nhạt như vậy đối với cô ta. Nhưng cô ta lại muốn trong lòng anh. Cô ta mới là người quan trọng, là người mà anh yêu nhất. Cô ta cất giọng oán trách và bắt đầu thêu dệt từ chính câu chuyện giả dối mà cô ta đã vẽ nên. Chúng ta có phải mới quen nhau đâu anh? Trước anh vẫn thường đến nhà em không phải sao? Anh nhìn cô ta, chẳng hiểu sao cảm giác yêu thương rung động ngày xưa mà anh từng có đối với cô ta giờ đây hoàn toàn biến mất. Dù cô ta có ôm anh thắm thiết đến mấy, chặt đến mấy thì anh vẫn không còn một chút cảm giác. Nhưng sự tôn trọng, sự ga lăng và tử tế của một người đàn ông vẫn khiến anh rất nhã nhặn. Anh nhẹ nhàng đáp, lúc trước đến nhà em anh cũng chưa bao giờ bước vào phòng ngủ của em. Anh nghĩ em biết anh là con người thế nào mà diễm chi. Cô ta có chút sững lại nhưng điều đó không ngăn được sự tiếp tục của vở diễn. Dù rất lâu anh mới gặp em nhưng anh không hề hỏi thăm em. Thái độ của anh cũng chẳng vui vẻ. Anh không nhớ em chút nào sao? Minh Nim, anh thay lòng rồi đúng chứ? Anh mệt mỏi khi chẳng xác định được mối quan hệ giữa anh và Diễm Chi bây giờ là gì của nhau. Mọi chuyện đã vượt xa ranh giới ban đầu. Là người yêu thì dường như chẳng phải. Người yêu cũ thì một lần nói chia tay cũng chưa từng. Là bạn bè thì hoàn toàn không đúng. Anh hạ giọng đáp, lúc nãy anh có hỏi em vì sao lại bỏ đi nhưng em chưa trả lời anh. Em hỏi có phải anh đã thay lòng? Vậy em trả lời anh biết là anh thay lòng hay em đổi dạ? Cô ta mở to mắt có phần thản thốt nhìn anh. Câu nói đầy ẩn ý của anh khiến mặt cô ta như bị tạt vài gáo nước lạnh. Nhận thấy biểu hiện của cô ta, anh không tha thiết nắng lại mà cất tiếng. Nếu em không có gì để nói thì anh mang đồ ăn về phòng đây. Để lâu quá sẽ không ngon. Tạm biệt em, nói rồi anh quay lưng bỏ đi. Cô ta tức tối nhìn theo rồi nói, anh đối xử với em như vậy tất cả là vì Châu Him Lam đúng không? Anh cảm thấy khắp cơ thể như có dòng điện chạy qua khi nghe đến tên của Him Lam. Nhưng anh chẳng muốn đôi con nên đã im lặng mà bước đi không quay đầu lại. Chấm, sau lưng anh là ánh mắt đầy căm giận và những âm mưu gian dối mà anh chưa khám phá ra được và cũng chưa ngờ đến được trong tương lai. Chấm chấm chấm chấm, trong phòng cô đang ngồi chờ anh về, dù thấy có hơi lâu nhưng vẫn không dám gọi điện thoại cho anh. cô nghĩ anh thông thạo nơi này đến thế nên cô cũng yên tâm. Bỗng chuông điện thoại của cô reo lên, cứ ngỡ là anh gọi nhưng khi nhìn vào màn hình thì mới biết rằng người gọi là cô bạn Tịnh Nhi yêu quý của cô. Cô vui mừng bắt máy, giọng nói nhí nhảnh hồn nhiên ở đầu dây bên kia vang lên. Alo, Him Lam ơi, cậu đang làm gì đó? Dù Tịnh Nhi đi du học ở Pháp nhưng cô ấy và cô liên lạc với nhau rất thường xuyên. Tịnh Nhi biết chuyện cô đã kết hôn nhưng hoàn toàn không biết cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của cô. Cô đã giấu Tịnh Nhi chuyện này vì không muốn làm cô bạn thân lo lắng. Với tính cách của Tịnh Nhi, nếu biết cô chịu nhiều đau khổ thì cô ấy sẽ lập tức về nước mà xử lý minh nim. Cô phấn khởi đáp, mình đi du lịch ở Boracay được 4 ngày rồi. Giờ mình đang nghỉ ngơi ở trong phòng khách sạn. Tịnh Nhi nghe vậy thì rất hào hứng với cuộc sống thoải mái của Him Lam. Cô ấy liền ghẹo, ây ây, con người ta hạnh phúc quá nha. Cậu đi với chồng cậu hả? Cô vui vẻ đáp, đúng rồi, Tịnh Nhi vội nói trong vui sướng. Báo cho cậu một tin vui nè Him Lam. Cô vội đáp, tin gì vậy? Cậu mau nói đi, Tịnh Nhi nâng giọng đầy thích thú. 2 tuần nữa mình sẽ về nước luôn. Không sang Pháp nữa. Nghe cô bạn nói vậy cô vui như lụm được vàng liền đáp. Thật sao, nhưng lúc trước cậu nói đi ít nhất 2 năm, Tịnh Nhi liền giải thích, việc học tập hoàn thành sớm hơn dự định, hơn nữa chuỗi cửa hàng của gia đình mình đang cần người quản lý. Mình quay về là quá thích hợp, cô vui đến mức lập tức nóng lòng chờ ngày Tịnh Nhi trở về. Mình mừng quá, chờ cậu về chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau, còn tha hồ mà tâm sự. Tịnh Nhi cũng hào hứng không kém. Tất nhiên rồi, mình còn muốn xem mặt người chồng đẹp trai, nhà giàu chuẩn soái ca của cậu nữa. Cô mỉm cười đáp, vậy thì cậu về đây đi rồi xem tận mắt. Tịnh Nhi nói tiếp, nếu anh ấy đẹp trai, tài giỏi đến vậy chắc có nhiều người để ý lắm. Cậu phải cẩn trọng, đừng có hiền lành quá để bị ăn hiếp đó. Cô thật bó tay với cô bạn chu đáo của mình. Cô khẽ đáp, người ta muốn đi thì mình giữ cũng không được, tình cảm là tự nguyện mà. Tịnh Nhi vội nói, cậu đúng là thánh thiện quá mức, cậu yên tâm đi, sau này có mình bên cạnh cậu, dù cho hồ ly tinh hay bất cứ ai bắt nạt cậu mình cũng sẽ cho nó biết tay. Cách chương.